Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, dòng nước ấm nhập hóa thân. Kia Hắc Tiêu cùng Đào Hoa Công Tử lại là đại kỳ. Mắt thấy kia Giang Nam Như hóa thân đột nhiên biến lợi hại lên. Nhìn nhau, lại là không dám tiến lên tiến công. Nhưng lúc này kia hóa thân tựa hồ cùng bản tôn đã xảy ra tranh chấp. Cư nhiên không phục quản giáo, chẳng lẽ Hắc Tiêu phản ứng thực mau, đột nhiên nói, chẳng lẽ nàng cư nhiên hấp thu nền linh lực. Này, Đào Hoa Công Tử tất nhiên là không ngốc, hắn chỉ là có chút không thể tin được, nói, nàng như thế nào sẽ chúng ta bất truyền chi mật. Kia Đào Hoa Công Tử ngôn ngữ bên trong cực kỳ sợ hãi, thậm chí so vừa mới bị Giang Nam Như hóa thân đánh bại càng vì hoảng sợ. Kia nền bên trong chính là muôn vàn yêu thú tinh huyết, nếu là tự nơi đó hấp thu linh lực, chỉ sợ Hắc Tiêu tự nhiên không biết Giang Nam Như ở nơi nào tập đến hấp thu linh lực pháp môn. Chỉ là lúc này thấy này hóa thân tựa hồ muốn phản vệ, mới từ từ nói, kia nền bên trong yêu thú muôn vàn đều có oán niệm, như thế hấp thu, chỉ sợ làm hại không nhỏ a. Đào Hoa Công Tử như thế nào không biết trong đó lợi hại, lại là hơi hơi mỉm cười nói, kia chúng ta tự nhiên là sống chết mặc bấy lâu. Hắc Tiêu cười đơn giản bế lên cánh tay, dường như là xem diễn giống nhau. Giang Nam Như chính mình cũng phát giác không đúng, tự nhiên sẽ không đi để ý tới Hắc Tiêu cùng Đào Hoa Công Tử đối thoại. Nàng lúc này hết sức chăm chú, hết sức chuyên chú, lại là đối kia hóa thân tràn đầy kiêng kỵ. Chỉ thấy kia hóa thân chậm rãi tới gần, trong ánh mắt đã là tất cả đều là lạnh nhạt, hoàn toàn không phải phía trước bộ dáng. Giang Nam Như lại là không biết nên như thế nào ứng đối, nhưng thấy hóa thân mặt mày khả ố, không khỏi sợ hãi lên. Đột nhiên nàng đan điền trung kia dòng nước ấm run lên, cư nhiên theo linh lực chảy về phía ngoại đan nguyên anh đường nhỏ mà đi. Kia dòng nước ấm vừa động, Giang Nam Như tức khắc thần trí thanh minh lên. Nàng nhìn trước mắt hóa thân, cư nhiên một trận thất thần, kia hóa thân rốt cuộc ly gần. Giang Nam Như thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến đối phương con ngươi, đó là thế nào một đôi mắt, nhưng thấy kia đôi mắt lỗ trống, một đôi đồng tử cư nhiên vì màu trắng, liền giống như người mù giống nhau. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, lúc này hóa thân đã là tự hành vận chuyển công pháp, phi chính mình việc làm. Hóa thân đem linh lực đưa đến hai tròng mắt, tất nhiên là đem hóa thân cùng Giang Nam Như bản tôn ngăn cách lên. Hóa thân bổn vì người đá biến thành, căn bản không có thất khiếu cảm quan, lúc này đôi mắt khép kín, tất nhiên là không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Kỳ thật phi kia hóa thân như thế, giống nhau tu sĩ nếu là tu luyện thành công, kỳ thật cũng có thể bế tuyệt cảm quan, không cùng ngoại giới giao lưu. Giang Nam Như thấy kia hóa thân đồng tử trắng bệch, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Lúc này nàng trong cơ thể dòng nước ấm theo kinh mạch chậm rãi tràn ra, hướng kia ngoại đan nguyên anh mà đi. Lúc này ngoại đan nguyên anh lại là ở kia hóa thân bên trong liều mạng chống cự lại dòng nước ấm đi vào. Kia dòng nước ấm như mưa thuận gió hòa giống nhau, tuy không cường công, nhưng khí thế không tầm thường. Rốt cuộc kia ngoại đan nguyên anh chống cự không được, bị dòng nước ấm xâm nhập. Kia dòng nước ấm vừa vào hóa thân, Giang Nam Như thân mình chấn động, lại một lần khôi phục đối kia hóa thân khống chế. Nhưng thấy hóa thân thân mình đột nhiên dừng lại, biến cứng đờ lên, kia một đôi mắt cũng chậm rãi có nhan sắc, từ bạch biến thành đen. Đãi kia đôi mắt đồng tử hóa thành màu đen, lại không thấy này đình chỉ, nhan sắc dần dần tăng thêm lên. Rốt cuộc kia màu đen ở hóa thân trong mắt tích tụ, từ xa nhìn lại, này trong mắt lại là giống như mặc điểm giống nhau. Giang Nam Như lòng có sở cảm, lại khó có thể bình thản, nhưng thấy đôi mắt nhan sắc càng ngày càng nặng, rốt cuộc một tiếng giòn vang dường như là đôi mắt đồng tử bạo liệt giống nhau. Hết chương.